mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc. Chương 58 đến 3 chữ hằng, anh đúng là hết thuốc chữa ba. Góc truyện audio.com. Ừ, chỉ cần em ổng ý chỉ nhìn một mình anh mặc thôi là được. Chữ Nguyễn nhìn Tô Tiểu Mạt cười nói. Được, tôi đi xem anh mặc là được rồi chứ gì. Tô Tiểu Mạt tự tưởng tượng trong đầu hình ảnh bạn chữ Nguyễn yêu nghiệt mặc quần lót hoạt hình. Có yêu nghiệt như bình thường không nhỉ? Nghĩ tới đây bạn nữ nào đó cũng thật chờ mong. Chữ Nguyễn thấy Tô Tiểu Mạt đồng ý với hắn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười vừa lòng. Chữ Hằng, nể mặt của Tiểu Mạt Mạt, anh không so đo với cậu. Chữ Hằng nghe chữ Nguyễn nói thế thì vội vàng ngừng khóc. Ôm đống quần hoạt hình của hắn hung hăng hôn vài cái. Sau đó cất vào trong ngăn tủ như cất bảo bối. Xoay người nhìn Tô Tiểu Mạt. Tô Tiểu Mạt, xin cô sau này đừng vào phòng của tôi nữa. Miễn cho anh ba lấy tiền ra đe dọa tôi. Chuyện này liên quan gì tới tôi? Tô Tiểu Mạt khó hiểu hỏi chữ Hằng. Không biết sao tên này lại yêu tiền thế nhỉ? Sao mà không liên quan tới cô được? Chữ Hằng nhíu mày, nếu cô không vào phòng tôi quét dọn thì ai mà biết tôi có quần lót hoạt hình chứ? Nếu cô không động tay động chân thì anh ba sẽ bực mình sao? Được, vậy từ nay về sau có đánh chết tôi cũng không vào phòng của anh. Sao tên này có thể ngang ngược thế chứ? Nhưng mà chữ Nguyễn cũng quá gian xảo rồi. Áp bức chữ Hằng tới mức này cơ mà. Vậy thì tốt rồi, bây giờ chữ Hằng mới yên tâm. Có trời mới biết trong phòng hắn còn cất giấu nhiều bảo bối nữa. Nhất định không thể để Tô Tiểu Mạt đào ra được. Nếu không hắn sẽ đau lòng tới chết. Chữ Nguyễn dẫn Tô Tiểu Mạt ra khỏi phòng của chữ Hằng. Chữ Hằng quay đầu nhìn bóng lưng của Tô Tiểu Mạt một lúc mới xoay người. Vội vàng chạy tới dưới gối của hắn, lấy cái khăn tay mà hôm qua Tô Tiểu Mạt lau mồ hôi cho hắn bỏ vào túi quần mới chịu đi theo hai người chữ Nguyễn. Tô Tiểu Mạt đi vào phòng của chữ Dã, cái phòng này chắc còn xa hoa hơn cả khách sạn 5 sao. Tên chữ Dã này người cũng như tên, trên người có dã tính nhưng lại như gió xuân, mái tóc đen dài phiêu giật ngang vai. Ánh mắt u buồn, bạc môi lúc nào cũng nhếch lên ấm áp mềm nhẹ như một cơn gió thổi qua. Một thân tây trang màu bạc, dáng người tao nhã mà cao quý. Bên trong phòng có một cái tủ rượu lớn, bên trong là các loại rượu quý. Cả căn phòng đều có màu ngân hôi, không có quá nhiều đồ dùng trang trí nhưng lại cao nhã vô cùng. Tô Tiểu Mạt không khỏi tán thưởng, tên này thật biết hưởng thụ. Cô đột nhiên nhớ tới anh trai cũng là một người rất ôn nhu tao nhã. Nếu so với chữ Dã thì còn ôn nhuận hơn. Luôn tốt với cô, nghĩ tới đây trong lòng cô không khỏi trông chờ ngày hoàn thành nhiệm vụ. Vậy là có thể gặp mặt anh trai rồi. Không biết bây giờ anh đang làm gì nữa. Thế nào, phòng của anh cả rất xa hoa đúng không? Chữ Hằng nâng bước đi tới. Nhìn thấy Tô Tiểu Mạt ngẩng người thì nói. Ừm, rất phù hợp với anh ấy. Tô Tiểu Mạt vừa xoay người thì thấy chữ Hằng. Sao tên này cũng đi theo vậy? Cậu có việc gì ở đây à? Chữ Nguyễn nhìn chữ Hằng. Rõ ràng không thích thú gì với sự xuất hiện của hắn. Đây là cơ hội bồi dưỡng tình cảm của hắn với Tiểu Mạt. Sao tên này đi theo làm gì? Hoa cỏ bên ngoài đã xử lý xong rồi. Tôi cũng đã quét dọn sạch sẽ. Phòng khách cũng đã dọn gọn gàng, cho nên muốn lên đây xem thử hai người làm xong chưa? Chữ Hằng không hề nháy mắt nói. Vậy cậu đi quét lầu ba đi, tôi và Tiểu Mạt Mạt ở đây đợi. Chữ Nguyễn nói, dù sao cũng chỉ còn phòng anh cả, để tôi giúp hai người. Sau đó cùng lên lầu ba quét dọn. Chữ Hằng nói xong thì lướt qua chữ Nguyễn, đi tới bên cạnh Tô Tiểu Mạt. Tiểu Mạt Mạt. Cô có biết phòng của anh cả ngốn hết bao nhiêu tiền của tôi không? Nhìn tiền chảy ra như vậy tim tôi đau tới 3 ngày. Đau tim, nào giờ tôi chỉ thấy chữ thích đau tim thôi. Không lẽ anh cũng bị bệnh? Anh có tim sao? Tô Tiểu Mạt nhìn chữ Hằng. Trêu hắn, Tiểu Mạt Mạt, tôi rất nghiêm túc đo. Chữ Hằng làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô. Nếu không có cô đòi 400 vạn từ tên đại ca hắc ám kia thì chắc tôi đau lòng chết mất. Cho nên vì muốn cảm ơn cô, tôi quyết định sau này cô không phải làm việc quét dọn cổ bảo nữa. Việc đó vẫn do tôi đảm nhận. đứa nhỏ này có tính ngộ giác cao. Tô Tiểu Mạt thấy tuy Chữ Hằng rất tham tiền nhưng trái tim hắn cũng rất lương thiện và đơn thuần. Hắn nhiều lắm cũng chỉ là muốn bảo vệ tiền của hắn thôi. Cô mới là đứa nhỏ, tôi lớn tuổi hơn cô. Chữ Hằng cực kỳ không đồng tình với cách gọi như thế của Tô Tiểu Mạt. Cho nên kịch liệt phản đối. Lớn tuổi hơn tôi thì sao? Tôi cao hơn cậu một bậc. Không phải hôm qua anh mới gọi tôi là mẹ sao? Tô Tiểu Mạt nhìn Chữ Hằng. Tên này dám vì tiền mà nghiêm mặt gọi cô là mẹ. Nghĩ tới đây Tô Tiểu Mạt lại thấy nếu một ngày không có tiền chắc tên này sống không nổi quá. Tô Tiểu Mạt, tôi trân trọng thông báo cho cô biết. Nếu tôi đã quyết định không để cô làm việc nhà thì sau này đừng mơ tôi gọi cô là mẹ. Chữ Hằng cũng biết một tiếng mẹ hôm qua của hắn rất không có tiền đồ. Nhưng vì tiền hắn cũng vui vẻ làm. Không phải chỉ là một cách xưng hô thôi sao? Khó lắm nha, dù sao tôi đúng là mẹ cùng anh mà. Con ngoan, tới đây gọi một tiếng mẹ nào. Tô Tiểu Mạt nâng tay khoát vai Chữ Hằng nói. Được rồi, vậy gọi một tiếng là 10 vạn. Chữ Huyễn đảo mắt, vội vàng đáp, 10 vạn, Tô Tiểu Mạt trợn mắt nhìn Chữ Hằng. Sau đó nâng tay cung một quyền về phía Chữ Hằng. Anh đúng là cái đồ tham tiền. 10 vạn đổi lấy một tiếng mẹ. Tôi cho anh 10 vạn đấm thì có. Thì cô bảo tôi gọi cô là mẹ. Tôi nói tôi không gọi cô càng muốn tôi gọi. Nếu muốn thế thì phải trả tiền chứ. Chữ Huyễn bị Tô Tiểu Mạt đấm một phát vào bụng. Vô cùng ủy khuất nói. Đi, tôi phải cho anh ăn 10 vạn đấm đã rồi nói sao? Tô Tiểu Mạt nghe Chữ Hằng nói thế thì vội nâng chân lên. Đá vào chân của Chữ Hằng. Sau đó vung thêm một đấm nữa. Chữ Hằng trốn qua trốn lại. Thấy Tô Tiểu Mạt tính đánh thật. Hơn nữa còn ra tay rất nhẫn tâm thì vội tránh ở sau lưng Chữ Huyễn. Anh ba, Tiểu Mạt mặt thật thô lỗ. Anh thích thế. Chữ Huyễn nhìn Tô Tiểu Mạt đang vận động. Khuôn mặt đỏ bừng lên, môi đỏ mọng có chút cong lên, thoạt nhìn rất động lòng người. Anh ba, cô ấy muốn đánh tôi. Chữ Hằng nghe Chữ Huyễn nói thế thì bức xúc. Không lẽ anh thấy chết không cứu sao? Đáng đánh, Chữ Huyễn lách người né ra. Đẩy Chữ Hằng ra trước mặt Tô Tiểu Mạt, đứng sang một bên, lười biếng tựa vào vách tường. Bộ dạng như đang xem kịch vui. Ánh mắt kia vẻ mặt kia đều lộ ra ý nếu cô đánh mệt thì hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Chữ Hằng bị Tô Tiểu Mạt rượt chạy khắp phòng. Mãi tới khi hắn đuối sức rồi mới vội vàng xin tha. Tiểu Mạt Mạt, nếu cô còn không buông tha cho tôi thì sẽ có án mạng xảy ra đó. Tôi hết sức rồi, hừ, tôi muốn anh nhớ sau này còn dám mở miệng nói tiền với tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tô Tiểu Mạt vung vung nắm đấm nói, tiền chính là mạng của tôi, nếu không cho tôi đề cập tới tiền vậy thì cô đánh đi. Dù sao không có tiền tôi cũng không sống nổi. Chữ Hằng ngửa đầu, hướng về phía Tô Tiểu Mạt. Tô Tiểu Mạt không biết nói gì luôn. Vậy tiền và anh em anh sẽ lựa chọn bên nào? Anh em, Chữ Hằng dứt khoát trả lời. Nhưng nếu không có tiền thì bọn họ chờ mà nhặt xác tôi đi. Vậy thì anh ôm tiền đi chết đi. Tô Tiểu Mạt vừa dứt lời lại vung một đấm về phía Chữ Hằng. Chữ Hằng đúng là không còn sức nữa. Tùy ý để cô đánh. Hắn chỉ rên một tiếng. Quay đầu nhìn cô, nếu như tôi chết thật thì tiền cũng sẽ mai táng theo tôi, mai táng. Tô Tiểu Mạt lạnh giọng cười, mai táng kiểu gì? Đốt cổ bảo này theo anh nhà, tôi mai táng nó trong lòng. Chữ Hằng nhìn về phía Tô Tiểu Mạt. Nếu không có tiền tôi sẽ chết thật đó. Chữ Hằng, anh đúng là hết thuốc chữa. Tô Tiểu Mạt quăng cho Chữ Hằng một ánh mắt xem thường. Không thèm nhìn hắn nữa. Xoay người bắt đầu dọn dẹp. Cách chương.